Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1116. Daniel nghĩ đến những ánh mắt nhìn mình vừa rồi. Sắc mặt liền xa sợ ầm. Đúng là đầu óc anh ta úng nước mới nghĩ dây dưa với người này. Cửa hàng nhà người ta vốn đã định giá cao như thế. Mua không nổi thì đừng đi vào. Nào có người đi vào mua không xong còn hạ thấp giá trị sản phẩm của người. Tay không đuôi bọn họ ra ngoài đã tử tế lắm rồi. Đòi này anh ta đã quá mất mặt ở đây. Không bao giờ muốn ở cạnh Hứa Vi Nhiêu thêm một giây nào nữa. Xin lỗi, tôi còn có chút việc. Tôi rời đi trước. Daniel hận không thể tìm một lý do nhanh chóng thoát khỏi đây. Hứa Vi sửng sốt một chút. Chậm rãi nhíu mày. Tự diêu nói, Daniel tiên sinh, tôi biết anh xem thường tôi, cảm thấy tôi keo kiệt, nhưng anh căn bản không biết tôi đã trải qua những gì. Daniel vốn dĩ đang muốn đi, nghe thế thì lập tức dừng bước chân. Anh ta thật sự có chút tò mò, vừa quay đầu, đã thấy hai mắt Hứa Vi hồng hồng, dáng vẻ như chịu oan ức tủi khổ. Hoàn toàn khác biệt với người vừa to giọng măng chửi THO tục mới nãy. Daniel do dự một chút, hiếm khi sinh ra cảm giác áy náy, cũng không đi nữa, nói, cô đã trải qua những gì? Hứa Vi lập tức rơi nước mắt, lại nhanh chóng xoa xoa, nói, tôi không có việc gì. Anh đi đi, tôi không cần anh quan tâm. Cô ta càng nói như thế, Daniel lại càng thấy tò mò, giọng anh ta cũng trở nên dịu dàng hơn, nói, xin lỗi, cô đừng khóc, cô có thể nói cho tôi biết. Sau đó, Daniel đã nghe hết một câu chuyện dài, theo lời kể của Hứa Vi, bởi vì cô ta bất ngờ nảy sinh lòng tốt, nhặt về một người nửa sông nửa chết từ bờ biển về nhà, còn nhường giường chăn của mình cho anh ta. Tiêu hết tiền tích góp để mua thuốc cho đối phương, bởi vì không có tiền đi tới bệnh viện, mỗi ngày cô ta đều đắt khăn ướt để hạ sốt cho người kia. Một cô gái như cô ta làm ba công việc một lúc, cho dù như vậy cũng không hề từ bỏ việc cứu chữa cho người kia. Sau đó người kia tỉnh lại, phát hiện thân phận, thế nhưng lại là một công tử nhà giàu, mà công tử nhà giàu còn có một mụ vợ ác độc. Người vợ kia trăm phương ngàn kế muôn hại chết cậu công tử. Nếu không phải cô ta làm ra hành động lương thiện, cậu công tử kia đã sớm chết ở bờ biển. Nhưng mà cậu công tử nhà giàu tỉnh lại phải đối mặt với áp lực, phải tiếp tục dây dưa với mụ vợ ác độc, vì không muốn người mình cứu được lại bị hại chết lần nữa. Cho nên cô ta bất chấp tất cả đấu tranh với thế lực sâu, cho dù chịu thiệt thòi tới đâu cũng không bận tâm. Daniel bị cảm động, anh ta còn chưa từng gặp được cô gái lương thiện và đơn thuần đến thế. Cho nên, là bởi vì quá tủi thân nên mới làm lế như vậy trong cửa hàng quần áo đúng không? Hai Hứa Vi xoa xoa nước mắt, nói, tôi không sợ chịu thiệt thòi, nhưng tôi không thể trợ mắt nhìn người phụ nữ ác độc kia bắt nạt Tiểu Bạch. Cô ta còn biết giả bộ bất tỉnh giả vò yếu ớt. Tiểu Bạch khẳng định sẽ bị cô ta lừa. Cô nói rất đúng, đó thật đúng là một người phụ nữ ác độc. Nhà Tiểu Bạch muốn tổ chức tiệc tối. Tôi sợ người phụ nữ kia lại làm ra chuyện xấu gì. Tôi nhất định phải ngăn cản, cho nên tôi mới muốn mua quần áo, nhưng mà những người đó thật quá đáng. Daniel lập tức nói, không sao cả, tôi cũng biết một nhãn hàng không tôi. Tôi dẫn cô đi, lần này cô những cân dành thanh toán. Tôi cũng không thể chịu được sự ngông cuông quá đáng của ả đàn bà kia. Tôi giúp cô, nhưng mà, không nhưng nhị gì hết. Cô nỗ lực làm việc như thế, không nên bị sỉ nhục. Cách chương.